Một cái tiểu họa sư, chương 25, góc truyện audio.com. Liễu Tử Khinh gật đầu, thành âm nhẹ nhàng nhợt nhạt truyền đến. Ta cho rằng Trừ đại ca biết, người ở mái hiên, Tử Khinh làm sao nói tốt. Tử Khinh, ngươi không cần để ý này đó. Trừ Hồi theo bản năng nhẹ gọi, đôi tay hơi nâng một chút, lại nhanh chóng rơi xuống. Nàng cũng không biết nói cái gì thì tốt, giống như giờ phút này nói nhiều cũng đều là phí công. Nữ tử trước mặt yêu cầu không phải an ủi nhất thời, là một cái nhà có thể che mưa chắn gió, mà không phải mái hiên giữ người. Tử Khinh, bức họa tặng ngươi, là ta nghĩ quá ít, không bận tâm nhiều. Trừ Hồi tiến lên một bước, đem họa đưa cho Liễu Tử Khinh. Bức họa này nàng vốn định lưu trữ, chờ một chút, thơ trên họa, đáng tiếc đã chậm, trước khi nàng định lấy cớ thu hồi tay, Liễu Tử Khinh đã ngẩng đầu đem họa tiếp đi, liếc mắt một cái liền phát hiện chỗ bất đồng, giai nhân khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, mãn nhãn mỉm cười nhìn qua, thơ này, lúc này hẳn là hình dung thế nào đâu, có mỹ nhân, Thôi Nhiên cười, khiến một họa sư, mê tâm hồn. Trừ Hồi nhìn Liễu Tử Khinh cười nói xinh đẹp, nàng chỉ cảm thấy trái tim như nai con chạy loạn, làm nàng vô pháp bình tĩnh, trong lòng ẩn ẩn sấm động. Tử Khinh, ngươi để ý bồi người bồi bên cạnh ngươi là thân phận gì sao? Cùng ngươi giống nhau đều là nữ tử cũng có thể sao? Nàng có cơ hội này sao? Liễu Tử Khinh thu hồi cười, bình tĩnh nhìn Trừ Hồi. Người trước mặt vẻ mặt do dự, làm nàng hô hấp đều nhẹ vài phần, khóe môi khẽ mở, nếu là thiệt tình tương đãi, nhà tranh thảo xá cũng thắng qua điêu mái họa bích. Nói như vậy, ngươi hiểu không, tuy không biết tình là vật gì, nhưng phần mong đợi này, ta nguyện đặt ở trên người của ngươi. Hiển nhiên đây cũng không phải đáp án Trừ Hồi muốn, ý Liễu Tử Khinh nàng hiểu, nhưng ý mình, giai nhân lại không hiểu. Mà nàng, còn không có phân dũng khí kia. Đúng rồi, hôm nay ở trên phố ta thấy rất nhiều người đều chuẩn bị hàng Tết. Mai Tử Khinh cùng bà mẫu nếu không có việc gì, cũng đi xem một chút thứ gì đi, mai ta muốn đi đến phủ Ngô Thái Phó. Cơm chưa các ngươi không cần chờ ta, đề tài rời đi cứng đờ mà rõ ràng. Trừ Hồi nói xong, khẽ nhếch khóe miệng, thực mau nàng liền phát hiện chính mình thất bại. Hoàn toàn cười không nổi, chỉ vì đôi mắt nữ tử đối diện thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Dường như muốn xem kỹ lòng nàng, hai mắt Liễu Tử Khinh đen tối không rõ, bất động thanh sắc nhìn Trừ Hồi, kỳ thật trong lòng đã thất vọng cực kỳ, trả lời cái nào cũng được như thế, thái độ đối đãi cảm tình như thế, người thử đi thử lại như thế, bảo nàng làm sao không nghĩ nhiều. Gió nhẹ nhàng thổi, mặt trời chậm rãi lặn, ngoài viện dần dần yên tĩnh, một viên tâm đưa tình hòa tan, chậm rãi lại kết băng, một tầng lại một tầng, phía trước như là ảo giác, Trừ đại ca nói đúng, việc vặt vãnh này liền giao cho ta cùng mẫu thân đặt mua đi. Hôm nay thái dương phơi nhiều, người có chút mệt, cơm chiều liền không cần chuẩn bị cho ta. Liễu Tử Khinh dứt lời không đợi Trừ Hồi đáp lại liền xoay thân. Bước chân như thường, từng bước một đi ra cửa, phía sau phảng phất có đôi tay lôi kéo góc áo nàng. Nàng trong lòng thở dài, Tử Khinh a, chưa có quay đầu lại, nhưng này không phải ảo giác, bởi vì góc áo thật sự bị người kéo lại. Trừ Hồi ngơ ngẩn đi về phía trước hai bước, vươn tay giữ chặt người sắp rời đi kia. Trong lòng có thanh âm nói cho nàng, nếu thật sự không làm cái gì, liền sẽ mất đi, đến nỗi mất đi thứ gì không quan trọng, bởi vì giờ phút này nàng biết chính mình không nghĩ mất đi. Liễu Tử Khinh dừng lại, gió lạnh xuyên qua cửa phòng thổi bay mấy sợi tóc bướng bỉnh. Nàng đang muốn duỗi tay hợp lại, đã có người trước nàng một bước, Trừ Hồi nhìn sợi tóc không vào nếp kia. Tâm tư ngo ngoe dục dịch hồi lâu rốt cuộc kìm nén không được. Nàng vươn tay, khinh khinh nhu nhu đem vài sợi tóc bị gió thôi của Liễu Tử Khinh liêu đến sau tai. Ngón tay từ cái trán đến tai, như là từ biển sâu đi một chuyến, làm người bất lực xa vào, sự không được lực rời đi. Thật tốt, Trừ Hồi cười cong mi, trong lòng một tiếng than thở, thật tốt, Liễu Tử Khinh quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Chử Hồi, trong ánh mắt lộ ra yêu cầu giải thích, một cái giải thích nàng có thể tiếp thu, cố ý hay là vô tâm, ngươi cần nói minh bạch. Chử Hồi như cũ cười, nàng luôn cố chấp không biết biến báo, rất nhiều chuyện chưa từng thử qua liền từ bỏ, nhưng vạn nhất đâu, chẳng sợ cái này vạn nhất chỉ có 1/10.000. Lần này nàng nghĩ nỗ lực một chút, trước thường nghe người ta nói, trên đời này có một chuyện duy độc nỗ lực không được. Cũng là như thế nào phủ nhận cũng không thể giấu, đó là, người yêu nàng, Tử Khinh, mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì, lần này ta nghĩ nỗ lực được đến, Liễu Tử Khinh nghi hoặc nhăn lại mi, cái gì lựa chọn, cái gì nỗ lực, vì cái gì có loại cảm giác đàn gầy tai trâu. Nàng nghe không hiểu, Chử đại ca có ý gì? Tử Khinh ngu dốt, Chử Hồi thầm nghĩ, Tử Khinh, là vấn đề của ta, ở quê quán của ta có từ kêu, luyến ái, ý tứ là hai người trước khi kết hạ ước hẹn trăm năm phải hiểu biết lẫn nhau, sau đó mới có thể xác định ước hẹn đến lão, chúng ta cũng như vậy được không? Trước không nóng này kết hôn, để ngày sau lại quyết định, Liễu Tử Khinh lắc đầu. Cái gì luyến ái, không có môi trước chi ngôn, chưa từng hạ thể ước cả đời. Giữa hai người là như thế nào lý giải, vô luận như thế nào làm đều không hợp lý. Kiêu ngạo của nữ tử nói cho nàng, giờ phút này nếu đồng ý, là hạ thân phận. Tử Khinh mệt mỏi, về sau nói, lần này bước chân không có bất luận cái gì tạm dừng. Liễu Tử Khinh cũng không quay đầu lại trở về phòng, mở cử hồi ngốc tại chỗ. Vốn tưởng rằng sẽ được đến một cái kết quả như ý, chưa từng nghĩ bị cự tuyệt. Quả nhiên không nên nếm thử. Cơm chiều, chỉ có Chử Hồi cùng Liễu Mẫu. Chử Hồi vô thanh vô tức đem một phần đồ ăn thịnh hảo. Sau đó trở về phòng. Liễu Thị từ hôm qua sau khi nhìn đến nữ nhi Thu Tiểu Họa, liền mơ hồ cảm thấy hai người đã ám sinh tình tố. Hiện giờ lại náo loạn khó chịu. Nàng trong lòng càng xác định chút, như vậy cũng hảo, hiểu tận gốc rễ vẫn hảo tốt hơn những người khác, nàng phối hợp không có hỏi nhiều liền đem đồ ăn bê trở về phòng. Lại tận mắt nhìn thấy nữ nhi ăn mới bỏ qua, thiếu niên a luôn không yêu quý thân thể. Sáng sớm hôm sau, thấy Liễu Tử Khinh tránh không thấy, Chử Hồi ăn qua cơm sáng liền đi Ngô phủ. Lúc nàng đi rồi, Liễu Tử Khinh mới ra cửa. Nhìn mẫu thân một bộ hiểu rõ, nàng cũng không giải thích, tổng không thể nói tâm loạn khó an đi, không nghĩ thấy người nọ, đỡ phải tâm loạn, thư phòng Ngô phủ, Ngô thái phó nhìn Chử Hồi có chút thất thần, hắn không vui nói, như thế nào, cấp lão phu vẽ tranh liền không chú ý như thế, chớ quên hôm qua lão phu đã trả bạc, Chử Hồi không dám, thái phó phân phó là được, kêu tiên sinh, cái gì thái phó? Tốt không học, toàn học chút không cần thiết. Vâng, tiên sinh, thôi, ngươi cũng biết lão phu vì sao thu ngươi làm đồ đệ. Chử Hồi không biết, Ngô thái phó thở dài. Trong mắt khó được lộ ra một tia tán thưởng. Hắn hơi ngẩng đầu lên, làm như hoài niệm, lúc đương kim thánh thượng vẫn là thái tử. Tiên hoàng từng hỏi chúng văn thần một câu. Nếu thái tử bất hảo, không màng việc học, ngươi nên thế nào? Lúc ấy thái tử 10 tuổi, lão phu cũng đã hơn 30, có người đáp, dốc lòng dạy dỗ, lấy lý đả động, có người đáp, nói bóng nói gió, lấy tình đả động, mọi thuyết xôn xao, lão phu cảm thấy, một cái 10 tuổi tiểu nhi, tuy là thái tử cũng khác gì nhi đồng tầm thường, lúc ấy ta nghĩ đơn giản, đáp thánh thượng, không quy củ, nhẹ thì phạt thư, nặng thì phạt thề, nhẹ thì bắt chép phạt, nặng thì đánh. Không ai không bảo ta gan lớn nói vậy, nhưng tiên hoàng cố tình chọn ta. Lão phu đến nay còn nhớ rõ tiên hoàng nói qua, trẫm chỉ hy vọng Ngô Khanh dạy dỗ thái tử dốc lòng cầu học. Hướng nhân, hướng nghĩa, dạy dỗ hắn như thế nào là một cái minh quân. Không hại triều đình, không họa bá tánh, Khanh không cần giúp thái tử mưu lược, không cần vì thái tử tính toán, bởi vì trẫm sẽ làm, lúc thái tử đăng cơ. Lão phu mới hiểu được tiên hoàng dụng ý, có thể không giỏi, nhưng tất phải hiền, cho nên lão phu đem ngươi thu làm môn hạ, không phải ngươi có cái khả năng gì mà thường nhân không có. Mà là lão phu biết ngươi ít dục vọng, rất nhiều lúc, không tham, ngươi sẽ không hồ đồ. Chữ hồi tuy nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng ý tứ đại khái đã hiểu. Bất quá là coi trọng nàng tâm tư đơn thuần, mà không phải người tràn đầy lòng dạ. Chữ hồi thụ giáo, trước đều là nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc này là thật sự thụ giáo. Ngươi thật sự minh bạch mới hảo. Liền theo ta đi hậu viện đi. Đợi lát nữa vì ta cùng phu nhân vẽ tranh rồi dùng điểm tâm. Mới không uổng công lão phu khổ tâm dạy dỗ. Mô thái phó phất tay áo đi trước. Chữ hồi lẳng lặng theo sau. Nàng ẩn ẩn cảm thấy mình mới vừa rồi lại hiểu được. Sư phó thiện nghi này của nàng rõ ràng chính là muốn nàng dụng tâm vẽ tranh. Hơn nữa còn tự tiện đem lao động mở rộng. Họa hai người, cơm trưa ở Ngô phủ ăn. Lúc vẽ tranh không cần người khác nhắc nhở. Nàng tất nhiên là chuyên chú. Dụng tâm là một chuyện, đặc biệt là vẽ tranh, là thói quen sớm đã dưỡng thành. Chử hồi nhìn Mô thái phó chuẩn bị tấm da dê siêu lớn. Trong lòng oán niệm tràn đầy, nhưng vẫn hết sức chuyên chú hoàn thành. Luôn có loại cảm giác bị lão thái phó lừa. Nàng sẽ không tham gia kỳ thi mùa thu, càng sẽ không làm quan. Cho nên bái sư phó có ý nghĩa gì, còn không bằng một lòng vẽ tranh. Nỗ lực kiếm tiền, Mô thái phó trên mặt là ý cười vừa lòng. Tương phản, chữ hồi đầy mặt sầu khổ lại ăn một đoạn răn dạy. Mới được cho đi, một khắc ra khỏi Ngô phủ kia. Chữ hồi trong lòng âm thầm quyết định, về sau nếu không có chuyện quan trọng, tuyệt không tới bái phòng. Cái gì tứ thư ngũ kinh, đáng yêu hơn bạc sao, ngày mai còn muốn chuẩn bị một bức họa đưa đi thi họa trai. Cũng không biết khi nào mới có thể rảnh rỗi. Gió bắc cào thét, cửu huyện phiêu nổi bông tuyết. Chữ hồi ở trên phố mua hai xuyến đường hồ lô. Về đến nhà tuyết đã đọng thật dày. Nàng khó được nổi lên vài phần hứng thú. Rất có hứng thú ở trước cửa lăn mấy cái tuyết cầu. Trong viện, nghe được bên ngoài có tiếng vang. Liễu Tử Khinh đi ra cửa. Ý cười trên mặt nổi lên. Người này nhưng thật ra còn giữ lại chút tính trẻ con. Giống thiếu niên thiên chân, chính là thế đạo a, sẽ đem một phần thiên chân kia hủy diệt. Chử hồi đứng ở trong tuyết, nhìn núi tuyết mình xây, nhất thời tâm tình rất tốt, nàng lại đem kia hai xuyến đường hồ lô cắm ở phía trên. Lúc này mới gật gật đầu, xoay người lại, nàng liền thấy được người mình đang muốn tìm. Tử Khinh, mau tới, lúc trước đã nghỉ một khoảng thời gian, mấy ngày nay liên tục up coi như bù. Email protected, cách chương.